vua diễn xuất trong giới giải trí. Chương 78, tịch gia không nói lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Công Tây Kiều nhận cúp còn chưa kịp phát biểu nhận giải thì truyền thông Internet trong nước đã xôn xao tin này, tiêu đề là ảnh đế Hoa Quốc trẻ tuổi nhất của liên hoan phim Kim Diệp Công Tây Kiều. Đợi Công Tây Kiều cầm cúp quay về chỗ ngồi, ở trong nước tin tức đã được lan truyền khắp nơi, trên mạng náo nhiệt cực kỳ, hoàn toàn không có không khí buồn tẻ vắng vẻ của đêm khuya. Đám Kiều fan bị nam fan kéo sang dẫm, bây giờ lại tỏ ra như mình là người lớn không so đo với trẻ con, để cho đám nam fan bị tự và bôm bốp nhưng vẫn giữ thể diện cho cố nam, mọi người đều nhất trí đây là hành động của fan, không liên quan đến thần tượng. Về phần có thật sự không liên quan đến thần tượng không, nhiều người căn bản cũng không quan tâm, bọn họ chỉ cần biết đám nam fan trước khi trao giải luôn ám chỉ Công Tây Kiều không bằng cố nam, kết quả Công Tây Kiều lấy được giải ảnh đế, và thật mạnh vào mặt bọn họ. Nói gì mà ở nước ngoài cố nam có nhân khí quả thật nực cười, không thấy mấy nghệ sĩ lớn của nước ngoài đều đến nói cười với Công Tây Kiều sao? Còn có đạo diễn, nam nữ chính của Trang Viên Màu Vàng hai đối xử thân thiết với Công Tây Kiều như vậy, có thể nói rằng nhân khí của Công Tây Kiều ở nước ngoài thật sự là đùa giỡn lưu manh mà. Cái gì, mấy người nói Công Tây Kiều dựa vào thi họa mới nổi tiếng ở quốc tế, còn cố nam là dựa vào các tác phẩm truyền hình và điện ảnh sao? Ai chà, không phục thì kêu nam nhà mấy người đi trình diễn thi họa đi, đi lấy giải ảnh đế của Kim Diệp đi, rồi bảo mấy sao quốc tế chủ động chụp ảnh chung, đi thảm đỏ chung đi, bọn này sẽ tuyệt đối công nhận là dựa vào thực lực. Hơn nữa, mấy người không nhìn xem cố nam nhà mấy người lớn hơn Kiều thiếu người ta bao nhiêu, vào giới đã bao lâu rồi, mười mấy năm lăn lộn mà còn chật vật mới có được thành tích trong khi người ta chưa đến hai năm đã có thành tích rồi, vậy mà còn dám không biết ngại mà nói mình tài giỏi hơn người ta. Chấm, mấy người nhảy nhót lung tung vậy ảnh đế cố nhà mấy người có biết không? Cả nước ai nấy đều rất vui mừng, cả đoàn phim Trang Viên Màu Vàng 2 và Đại Nhân Hiệp Nghĩa cũng đều đang rất phấn khích Trang Viên Màu Vàng 2 giành được giải biên kịch và quay phim xuất sắc nhất, còn Đại Nhân Hiệp Nghĩa thì nhận được giải kịch bản xuất sắc nhất và nam chính xuất sắc nhất, cả hai đều có thu hoạch lớn. Lúc liên hoan phim kết thúc, Philip nói với Công Tây Kiều. Kiều, tháng sau phim của bọn tôi sẽ được chiếu khắp thế giới, lúc bọn tôi đến Hoa Quốc tuyên truyền, hy vọng cậu có thể đi cùng bọn tôi. Đó là vinh hạnh của tôi. Công Tây Kiều cười cười, đồng ý với lời mới của đạo diễn Philip, bởi vì phải chụp ảnh với mọi người nên lúc này Công Tây Kiều mới vội vàng đi tìm mấy người của đoàn phim Đại Nhân Hiệp Nghĩa. Lúc trước tìm Kiều đến diễn vai này, thật sự là một quyết định sáng suốt, cậu thấy đúng không, Willis? Philip nhìn theo hình bóng Công Tây Kiều rời đi cười tủm tỉm nói với Willis. Wallace nhún vai, ông nói đúng, nhưng mà mèo khen mèo dài đuôi cũng không phải là thói quen tốt đâu. Tiểu Kiều, đạo diễn Vương thấy Công Tây Kiều đang đi về phía bọn họ trong tay còn đang cầm cúp Kim Diệp vàng óng ánh, vì thế mỉm cười, nói. Chúc mừng, về nước cậu phải mời mọi người đi ăn một bữa thật lớn đó nha. Không thành vấn đề, Công Tây Kiều cười rạng rỡ nói. Đừng nói một bữa, mười bữa luôn cũng được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là cậu nói đó nhé. Từ Siêu ôm lấy cổ anh, cười hì hì nói, dù sao thì mọi người cũng đã nghe thấy rồi, về cũng đừng có đổi ý đó. Những người khác nghe thấy thế đều cười rộ lên, nhưng vô thức lại càng thêm kính cẩn đối với Công Tây Kiều. Chuẩn bị tinh thần trước khi ra ngoài đi, đạo diễn Vương chỉ cổng lớn, bên ngoài có thể đang có rất nhiều phóng viên đang chờ cậu đó. Công Tây Kiều ôm cúp vào lòng mình càng thêm chặt, sau đó nói. Mọi người cũng thế, lần này Đại Nhân Hiệp Nghĩa giành giải, tức là chưa chiếu mà đã có giải, cho nên sau khi công chiếu, doanh thu phòng vé dù có thể nào thì nhất định cũng sẽ rất nổi tiếng. Thậm chí sau này có người lập danh sách những bộ phim điện ảnh kinh điển, có khi bộ này có thể trở thành một trong số đó nữa. Đối với đạo diễn Vương mà nói, Đại Nhân Hiệp Nghĩa là bộ cuối cùng ông làm đạo diễn, có thể thành công như vậy ông đã không còn tiếc nuối gì nữa rồi. Ông thật vui mừng khi biết bộ phim này đã sinh ra một vị ảnh đế Kim Diệp. Đối với một đạo diễn có tiếng mà nói, có thể bồi dưỡng ra được diễn viên xuất sắc có thể coi như là một loại thành công rồi. Mọi người của đoàn phim vừa ra ngoài, quả nhiên một đám phóng viên liền vây quanh, nhất là Công Tây Kiều, mới vừa xuất hiện, chưa kịp lấy lại tinh thần đã phát hiện xung quanh mình toàn là tiếng chụp ảnh lách tách cùng với những ánh đèn flash chớp tắt không ngừng. Phóng viên vây quanh Công Tây Kiều rất nhiều, có phóng viên của Hoa Quốc cũng có phóng viên nước ngoài, tất nhiên tất cả mọi người đều vô cùng hứng thú với vị ảnh đế mới này. Kiều, chúc mừng anh đã giành được ảnh đế, nhưng nghe nói vai diễn trong Trang Viên Màu Vàng 2 là vai quan trọng, xin hỏi có đúng như vậy không? Một phóng viên ngoại quốc hỏi, đúng vậy, nhưng vai của tôi chỉ có vài phút thôi, nên không tính là vai quan trọng. Công Tây Kiều cười cười với phóng viên đặt ra câu hỏi. Phóng viên Hoa Quốc nghe thế, lập tức có chút ngơ. Công Tây Kiều vào đoàn phim Trang Viên Màu Vàng 2 khi nào, sao bọn họ lại chẳng biết gì hết. Bộ này sẽ được chiếu ở trong nước, tin tức cũng mới vừa lộ ra thôi. Công Tây Kiều giấu giếm cũng kỹ thật, khó trách ở liên hoan phim, ban tổ chức lại sắp xếp cho Công Tây Kiều ngồi với đạo diễn và nam nữ chính của Trang Viên Màu Vàng 2. Một phóng viên nào đó của Đài Quốc gia thầm cười đắc ý, chuyện này anh ta đã biết lâu rồi, nếu không phải do cấp trên có lệnh anh ta đã sớm đưa tin rồi. Nhưng chuyện Công Tây Kiều là ảnh đế, đây là chuyện đáng mừng nhất. Kiều thiếu, tôi là phóng viên của Trang Phi Đằng, xin hỏi sau khi nhận được giải, anh có dự định đóng phim thể loại khác không? Phải biết rằng, từ khi Công Tây Kiều ra mắt đến nay đều đóng phim cổ trang, chưa từng đóng phim hiện đại hoặc phim về đời sống. Tôi cũng có suy nghĩ này, nhưng cũng không nhất định là phải đóng, chủ yếu vẫn là phải xem chất lượng kịch bản. Công Tây Kiều cười thản nhiên, bây giờ việc quan trọng nhất của tôi là quay xong Tu Chân. Ừm, anh thật sự là một người bạn trai đáng tin cậy, lúc này mà còn không quên tuyên truyền cho bộ phim mà Tịch Khanh đầu tư nữa. Bởi vì Công Tây Kiều nhận được giải ảnh đế, nên phóng viên ở hiện trường cực kỳ nhiệt tình, nhưng cũng không quá đáng, lúc Công Tây Kiều chuẩn bị rời đi tuy bọn họ luyến tiếc nhưng cũng không làm ra mấy hành động như là lôi kéo người ta không cho đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy phóng viên không giữ Công Tây Kiều lại, nhưng lại có một thanh niên từ bên cạnh đi đến, chặn đường đi của anh. Trần Khoa đi phía sau Công Tây Kiều thấy thế, nói nhỏ bên tai Công Tây Kiều. Đây là minh tinh của trường Côn Quốc, nhân khi ở nước ta không thấp. Công Tây Kiều ngẩng đầu đánh giá người trước mặt, trang điểm đậm, tóc có chút dài nhuộm màu nâu đỏ, che đi tai và trán, mũi cao nhưng lại có dấu vết từng động qua dao kéo. Anh Công Tây, chúng ta có thể chụp ảnh chung được không? Người này nói giọng Hoa Quốc không được tự nhiên lắm, nghe có chút lạ tai. Công Tây Kiều đưa mắt nhìn đại quân phóng viên đang đứng phía sau, áy náy cười nói. Thật xin lỗi, bây giờ có chút không tiện lắm, lần sau chúng ta chụp nhé, được không? Nụ cười trên mặt người này cứng đờ, chờ đến lúc Công Tây Kiều lên xe rồi, mới thấp giọng dùng ngôn ngữ của trường Côn Quốc mắng một câu. Lúc này có phóng viên chụp lại được cảnh này, phóng viên trường Côn Quốc sẽ vì thể diện nước nhà mà không thừa nhận nghệ sĩ nước mình bị người khác ngó lơ, cho dù là trong lòng có bực đến mức nào, cũng sẽ coi như là không có chuyện gì xảy ra, ngay cả tin tức Công Tây Kiều giành được giải ảnh đế cũng sẽ không được nhắc tới ở nước bọn họ. Phóng viên của Hoa Quốc thì lại không bận tâm nhiều như vậy, lúc này có người đã đăng lên tấm ảnh chụp ở hiện trường với tiêu đề là Nghệ sĩ đang hot của trường Côn Quốc chủ động yêu cầu được chụp ảnh chung, ảnh đế Công Tây Kiều vì quá bận rộn mà từ chối. Tin tức này được đưa về nước lập tức được bàn tán sôi nổi, phải biết rằng nghệ sĩ của trường Côn Quốc tên Lý Hán Kim này có rất nhiều fan não tàn ở Hoa Quốc, các cô gái này đòi sống đòi chết vì Lý ca ca của bọn họ, thậm chí còn trộm tiền để mua quà đắt tiền tặng, bọn họ sao có thể chịu đựng được cảnh có người ngó lơ. Anh đẹp trai nhất vũ trụ của bọn họ được liền chạy đến Weibo của Công Tây Kiều mà chửi ầm lên, nói anh cũng chỉ là giành được giải ảnh đế của Kim Diệp, có gì đặc biệt hơn người đâu, thần tượng của bọn họ là siêu sao, cả phương Đông đều yêu thích Công Tây Kiều, chỉ là một nghệ sĩ mới ra mắt chưa đến 2 năm, dựa vào cái gì mà xem thường thần tượng của bọn họ. Đáng tiếc ngoài đám fan não tàn này ra, không ít người cảm thấy Công Tây Kiều làm vậy chẳng có gì sai, huống chi phóng viên cũng có nhắc tới rồi, vì Công Tây Kiều có việc gấp cần phải rời đi nên mới từ chối yêu cầu chụp ảnh, hơn nữa còn nói sau này có cơ hội sẽ chụp ảnh chung, đám fan não tàn này có trái tim mỏng manh dễ vỡ đến thế à, còn có, nghệ sĩ đang hot của trường Côn Quốc kia cũng không biết ngại mà tự nhận mình là thiên vương của phương Đông, thật sự là cười chết. Công Tây Kiều đường đường là ảnh đế của Kim Diệp còn không làm mấy trò này, vậy mà tới lượt nghệ sĩ có ngoại hình hoàn toàn dựa vào phẫu thuật thẩm mỹ sao? Còn đám fan não tàn kia nói Công Tây Kiều không đẹp trai bằng Lý Hán Kim, đừng nói mấy người bị mù nha. Cho dù là để một bà cụ 80 tuổi chọn thì Công Tây Kiều cũng bỏ xa Lý Hán Kim kia mấy chục con phố đó biết không? Mọi người bị chọc cười bởi mấy phát ngôn của fan não tàn, Lý Hán Kim ở nước ngoài kia làm sao vậy, cái này mà lưu truyền lại, sau này còn mặt mũi nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số cú đêm sau khi nói chuyện xong, không có gì làm nên bắt đầu so sánh sự khác nhau về từng góc của hai người, có người còn vô đạo đức đến mức tìm ảnh trước khi phẫu thuật thẩm mỹ của Lý Hán Kim để so sánh với ảnh chụp gần đây của Công Tây Kiều, cuối cùng còn cho ra một kết luận, đây quả thật là sự chênh lệch giữa khỉ và vua. So vẻ ngoài xong rồi lại so đến bằng cấp, Lý Hán Kim còn không tốt nghiệp được cấp 3, vì thế lại thua. Sau đó lại so về khí chất, kết quả lại vô cùng thê thảm, lần thứ hai Công Tây Kiều lại bỏ xa Lý Hán Kim mấy trăm con phố. So về giải thưởng, Công Tây Kiều ra mắt chưa đến 2 năm đã giành được giải diễn viên mới xuất sắc nhất của giải Vạn Hoa, rồi đến giải ảnh đế giá trị cao của Kim Diệp. Còn Lý Hán Kim toàn là mấy giải thưởng linh tinh không ai biết. Nếu so ra, giải thưởng lớn về thi họa của Công Tây Kiều cũng đủ đè bẹp Lý Hán Kim rồi. Có cư dân mạng còn bày tỏ, Lý Hán Kim vẫn có một thứ hơn Công Tây Kiều, đó là độ não tàn của fan. Phần lớn fan của Công Tây Kiều đều biết phải trái, cho dù có người vu oan cho Công Tây Kiều cũng sẽ không làm loạn lên, mà đợi tìm được bằng chứng sau đó mới tranh luận lịch sự với đối phương. Có đôi khi bằng chứng quá tốt, logic rõ ràng khiến cho mấy người hóng hớt cũng phải quỳ lạy. Cho nên có nhiều người cảm thấy fan của Công Tây Kiều chắc chắn có rất nhiều học bá. Tùy câu, thần tượng ra sao thì fan như thế. Không có căn cứ, nhưng cư dân mạng cũng không quan tâm lắm, dù sao trong mắt bọn họ Công Tây Kiều là học thần, mà đám Kiều fan thì toàn là học bá. Nếu thành tích không tốt thật sự không thể nào không biết xấu hổ mà tự xưng mình là Kiều fan được. Bên này mọi người còn đang dùng thực lực để đè bẹp đám fan não tàn, lại có một tin tức mới ập đến, đó chính là Công Tây Kiều chính miệng thừa nhận mình có đóng một vai trong Trang Viên Màu Vàng 2, nhưng chỉ là vai diễn khách mời, không phải vai quan trọng. Không ít Kiều fan tỏ vẻ Kiều nhà mình thật thà quá, mấy nghệ sĩ khác đều sẽ tự nâng mình lên, bảo là vai diễn của mình rất quan trọng, còn anh thì lại công khai nói rằng không phải vai quan trọng, nghệ sĩ ngay thẳng như vậy thật sự làm cho fan đau lòng chết. Sao đoàn đội của Kiều nhà mình không cản anh lại, dựa cơ hội này mà nâng cao danh tiếng không được sao, sao cứ phải nói ra sự thật làm gì? Không thấy vị ảnh đế nào đó dẫm Kiều thiếu sao, chỉ vào vai một người qua đường thôi, vậy mà sau khi về nước lại không biết xấu hổ nói mình đóng vai đối thủ của một diễn viên nổi tiếng nào đó sao? Được rồi, vị ảnh đế nào đó, là đang ám chỉ Cố Nam. Vốn đoàn đội của anh ta thấy đám fan não tàn của Lý Hán Kim đang thu hút hết mọi sự chú ý, chưa kịp thở phào một hơi thì lửa đạn lại lần nữa rơi trên đầu bọn họ rồi. Cũng là bọn họ xui xẻo, vốn định mượn cơ hội này để sao tác cho Cố Nam, nào ngờ Công Tây Kiều lại thật sự giành được cúp ảnh đế, quả thật ông trời cũng thiên vị mà đứng về phía của Công Tây đại thiếu mà. Thật ra việc này cũng không thể trách bọn họ, tất cả mọi người ai cũng cảm thấy Công Tây Kiều không thể nào đạt giải, cho nên mới dùng thủ đoạn như vậy để tuyên truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Cố Nam về nước đến giờ thị trường trong nước bị không ít nhưng nghệ sĩ mới giành lấy, tuy phía tuyên truyền nói rằng vì anh ta nhớ nhà nên mới về, nhưng tin tức trong giới ai cũng biết là do ở nước ngoài anh ta kiếm sống không ổn lắm nên mới lựa chọn về nước để tiếp tục phát triển. Chỉ là người đi trà lạnh, các mối quan hệ trước kia bây giờ không thể dùng được nữa, hơn nữa từ sau khi Cố Nam về nước đến giờ vẫn chưa cho ra được một tác phẩm nổi tiếng nào, doanh thu phòng vé và độ nổi tiếng của bộ phim mới chiếu kia cũng bình thường, bọn họ muốn mượn cơ hội Công Tây Kiều được đề cử để khiến cho mọi người nhớ lại thời huy hoàng kia của Cố Nam, cũng muốn cho mọi người biết rằng, vị trí nhất ca trong giới của Cố Nam không ai có thể động tới. Ai mà biết được vận may của Công Tây Kiều lại nghịch thiên đến thế, vào giới chưa đến 2 năm mà có thể giành được giải ảnh đế của Kim Diệp. Người bình thường có muốn nghĩ cũng không dám nghĩ, mấy loại chuyện này sao anh có để đạt được một cách dễ dàng như vậy. Cho nên nói rằng, ngoài cách phối đồ tướng mạo, diễn xuất và cả quan hệ, thì may mắn cũng là một trong những yếu tố quan trọng không thể bỏ qua, lấy ví dụ như Công Tây Kiều, tính các tác phẩm từ khi anh ra mắt tới nay, bộ đầu tiên là một bộ cổ trang cầu huyết, không những có lượt xem cao mà còn là vai nam ba nổi nhất của anh. Sau đó đến Tiên Sơn Viện thì không nói, đến bộ Anh Vợ Đại Nhân được đầu tư chưa đến 10 triệu, kết quả doanh thu phòng vé đạt được mấy trăm triệu, anh là một trong những nhà đầu tư chính thu được lợi nhuận lớn còn không nói, còn trở thành nghệ sĩ hot của công ty mình, đây không phải là vận may nghịch thiên thì là gì? Sau đó nữa là Quốc Nghiệp, tác phẩm này khiến mọi người không thể không đổ dồn ánh mắt bởi vì dáng vẻ và tài năng của anh được cháu nội của thượng sĩ Trịnh coi trọng, hơn nữa còn tự mình đề cử, vận may tốt như vậy quả thật là chỉ có những người sinh ra ở vạch đích mới có được. Cũng may chuyện lần này đoàn đội của Cố Nam làm không quá rõ ràng, chỉ cần không thừa nhận người khác cũng không thể bắt thóp được. Cho nên lúc một số nghệ sĩ thân thiết với Công Tây Kiều đăng Weibo chúc mừng, Cố Nam cũng đăng một tin chúc mừng, ngôn ngữ ôn hòa, thân thiết, khiến mọi người cảm thấy Cố Nam đang thật sự vui thay Công Tây Kiều. Cho nên chuyện lúc trước là do fan hoặc là do bên đoàn phim của Cố Nam làm, chuyện này chắc không liên quan gì đến Cố Nam nhỉ. Tịch Khanh uống một ngụm cà phê, nhìn hướng gió trên mạng cứ đổi tới đổi lui, hắn nhíu mày. Hắn không phải là một cư dân mạng đơn giản, cho nên việc này hắn vẫn giữ thái độ hoài nghi. Bài đăng Weibo dài kia hắn cũng đã xem qua, tuy không đề cập đến Công Tây Kiều, nhưng bài này chắc chắn có ý muốn dẫm Công Tây Kiều. Nói chung là hắn cảm thấy khó chịu khi đọc bài đăng đó. người yêu mà hắn trân trọng nhất lại bị người ta dẫm như vậy, hắn có thể vui mới là lạ đó. Sáng hôm sau, sau khi đến công ty, anh bảo trợ lý đặc biệt cầu gửi email cho các cấp cao của các công ty chi nhánh yêu cầu không sử dụng Cố Nam làm đại ngôn cho các sản phẩm trực thuộc công ty. Có thể việc này là hắn hiểu lầm Cố Nam chăng? Làm như vậy có độc ác quá không? Nhưng kệ, không sao, hắn cảm thấy thoải mái khi làm vậy là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi các vị đạo diễn trong giới nghe ngóng được tin này, trong lòng TSMN nghĩ, không lẽ vị ảnh đế Cố này không cẩn thận đắc tội Tịch Gia rồi à? Vì thế có một số đạo diễn dự định tìm Cố Nam hợp tác bắt đầu do dự, nếu bọn họ hợp tác với Cố Nam, có khi nào Tịch Gia sẽ cảm thấy bọn họ cùng một ruột với Cố Nam không? Cách chương.